Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391: Biển học không bờ. Ở chinh chiến tại tuyến hiện có tứ đại server bên trong. Châu Á địa vị là hết sức đặc thù. Đối với Trung server, Âu server, địa ngục server người chơi tới nói, Châu Á trừ rồi người chơi số lượng bên trên có ưu thế cực lớn bên ngoài. Cái khác không còn gì khác. Thực lực trên cảm giác ưu việt tại cái khác ba cái server bên trong là phổ biến tồn tại. Mặc dù công nhận hiện giai đoạn mấy lớn server vũ khí bên trong, Trung server thực lực là mạnh nhất, nhưng là địa ngục server cùng Âu server cũng có được chính mình kiêu ngạo. Ví dụ như địa ngục server, theo bọn hắn nghĩ, chính mình chỗ ở vực lớn sinh tồn độ khó là cao nhất. Có thể tại dạng này địa đồ ở trong có chỗ đứng, đủ để nói rõ bọn hắn thực lực. Lại thêm lên giai đoạn trước phát triển 10 phần nhanh mạnh khoa học kỹ thuật trưởng thành. Cùng với EO gia nhập, bọn hắn cảm thấy hậu kỳ vượt châu chiến tất nhiên là địa ngục server các người chơi thiên hà. Mà ở Âu server các người chơi xem ra, bọn hắn phục cao ngoạn cũng chỉ là gần với Trung server. Hậu kỳ phát triển tiềm lực đồng dạng vô cùng to lớn. Lại thêm lên bọn hắn là duy nhất có được quỷ hoàng cấp NPC trận doanh. Nếu quả thật thêm lên tà vương, những server khác cũng không là đối thủ. Mỗi cái server đều có chính mình kiêu ngạo cùng giá vọng. Nhưng là duy chỉ có châu Á trừ rồi nhân số trên ưu thế bên ngoài, không có một điểm đặc thù. Đồng thời châu Á giai đoạn trước nội chiến không ngừng, lẫn nhau trận doanh ở giữa ma sát không ngừng thăng cấp. Nhân số trên ưu thế căn bản là không có cách hiển hiện ra. Mà lại châu Á vẫn là mở server ngắn nhất server, cho nên trình thể phát triển cũng là chậm nhất. So sánh những server khác không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cho nên tại cái khác ba server lớn các người chơi xem ra, nếu như gần đây sẽ mở ra vượt châu chiến nói, châu Á đơn thuần chính là cái dự thi vật trang sức. Căn bản cũng không có bất kỳ đoạt giải quán quân khả năng. Quán quân vẫn là sẽ ở Trung server, Âu server, địa ngục server chúng quyết ra. Bất quá một ngày này, châu Á diễn đàn 10 phần náo nhiệt. Bởi vì có người ở hôm nay ban bố một đoạn video. Mà cái video này ở rất nhiều châu Á người chơi xem ra, tượng trưng cho bọn hắn quật khởi, cũng đại biểu cho bọn hắn rốt cục nghênh đón cái thứ nhất cao ngoạn bên trong đỉnh cấp người chơi. Cũng liền là ở những server khác được gọi chung là treo tường, siêu cấp người chơi. Nguyệt Quang công hội tuyển nhận cao ngoạn, bản công hội mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là mỗi cái đều là tinh anh. Tường Tình nhìn video, lâu chủ, Atomu tiểu tỷ tỷ. Kèm theo video, đoạn video này nội dung chính là Hokusin Ito lấy lực lượng một người giết lui toàn bộ A Tam đoàn. Đội quá trình, Hokusin Ito ở chiến đấu bên trong siêu cường kỹ thuật biểu hiện ở châu Á diễn đàn nhấc lên oanh động to lớn, đoạn video này rất nhanh bị đưa thọt tới trang chủ trang chủ. Cũng đưa tới rồi những server khác các người chơi bàn tán sôi nổi. Jin He Nghi, á, thật mạnh, nhìn hắn tướng mạo, có lẽ là chúng ta Hàn Quốc người chơi a. Điểm khen, Park Ho Cheon, á, hắc hắc, về sau châu Á các huynh đệ đều lẽ thẳng khí hùng một chút. Này đại biểu cho châu Á bắt đầu quật khởi rồi. Hắn sẽ không là cái thứ nhất. Vui vẻ, Trần Trung, á, kỳ thực hắn cũng có thể là chúng ta Singapore trận doanh. Ân, ta chỉ là suy đoán, không phải khẳng định, chờ đợi ánh mắt, Shimada Hafuri, quá mạnh rồi, bất quá nhìn lấy giống Nhật Bản kiếm đạo, lại có chút không giống, bất quá đã nhưng là châu Á người chơi, chính là mình người, vì rồi tương lai vượt châu chiến cống hiến một phần lực lượng a. Watermelon Taro, cái này, đây là cấp không? Ta nghiêm trọng hoài nghi hắn bật hack. Bằng không thì vì cái gì giết người chơi đều có thể thăng cấp? Đây cũng quá giả a. Mạnh nhất Tuyết Lê, kỹ thuật tuyệt đối không lời nói. Mạnh đến khó giải, nhưng là duy nhất để cho ta nghi hoặc là hắn vì cái gì có thể ở chiến đấu bên trong thăng cấp vũ trụ ngôi sao? Địa ngục, đúng a, ai giải thích một chút a. Này làm sao có thể giết người chơi thăng cấp? Châu Á kỹ năng đặc thù. Tà Vương mộng bức mặt. Ở các người chơi tiếng nghị luận bên trong, lầu chủ Inoue Atomu lần nữa biên tập chính mình thiếp mời. Cũng tăng thêm rồi một chương võ khí hình ảnh. Kikyo, JPG, này một lần, vây xem ăn dưa các người chơi lập tức không bình tĩnh rồi. Grayon Shinchan, cấp không đeo mang truyền kỳ cấp vũ khí, vẫn là có thể trưởng thành. Ngươi đang trêu chọc ta đây. Thực tên báo cáo bật hack. Một đầu chó săn lớn hồi phục Grayon Shinchan. Ta van cầu ngươi, thật thực tên một lần a. Ta liền đang chờ ngươi thực tên đi ra rồi. Đừng mỗi lần nói dọa, là nam nhân liền lộ ra chân thân đến. Grayon Shinchan hồi phục một đầu chó săn lớn, cười trộm đầu chó, móc đồng bình tĩnh hút thuốc. JPG, tu đạo trường sinh. Kỳ thực các người đều chú ý sai trọng điểm. Này thanh truyền kỳ cấp vũ khí chỉ là nó một. Hắn chân chính lợi hại chính là hắn năng lực bản thân. Xuyên thấu qua màn hình ta cũng có thể cảm giác được sự cường đại của hắn kiếm ý. Trừ rồi tự thân đẳng cấp bên ngoài, hắn cảnh giới tuyệt đối không thể so với ngạo kiếm kém. Mỉm cười, Metal Grimmon, hồi phục tu đạo trường sinh. Không thể nào, chung server ngạo kiếm lão đại ở tâm ta bên trong có lẽ là treo tường bên trong mạnh nhất mấy cái. Rồi, hắn có thể so sánh. Nghi hoặc, tu đạo trường sinh hồi phục Metal Grayman. Ta đối với kiếm ý hiểu rõ so sánh ít, nhưng là ở ta xem ra, kiếm ý của hắn tựa hồ so ngạo kiếm càng mạnh hơn một chút. Duy nhất khuyết điểm chính là không có ngạo kiếm như vậy thuần túy. Tựa hồ mang theo rất nhiều phức tạp đồ vật. Ngạo gia kiếm pháp, Hokushin Ito sao? Ta nhớ xuống rồi, ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Thật 10 phần mong đợi. Ta có thể khẳng định, ngươi tuyệt đối sẽ không khiến ta thất vọng. Ngươi kiếm đạo thiên phú để ta nghĩ đến rồi một cái đã từng đối thủ. Hoặc là nói, của ngươi kiếm ý mạnh hơn hắn. Rời gạch mạnh lên bên trong hồi phục ngạo gia kiếm pháp. Ngạo kiếm lão đại cầu thêm cái hảo hữu, có thể hay không mang ta thăng cấp a? Ta cũng ưa thích dùng kiếm. Grayon Shinchan, kiếm thần chi tranh, khủng bố như vậy, nếu không thừa dịp hiện tại chúng ta trước chèn ép một chút châu Á. Để bọn hắn biết rõ chung server mới là lão đại. Buồn cười. Toàn bộ diễn đàn ở Hokushin Ito video chiến đấu tuôn ra sau trở nên dị thường náo nhiệt. Vừa mới bắt đầu đại gia thảo luận là tên này cấp không người chơi vậy mà có được truyền kỳ trang bị. Cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Dù sao hiện tại tất cả server bên trong có truyền kỳ trang bị người chơi cộng lại cũng chỉ là vị trí. Nhưng mà vừa mở server châu Á lại có một cái trưởng thành cấp truyền kỳ vũ khí. Vẫn là ở cấp không người chơi trong tay. Cái này để người chơi khác nhóm 10 phần kinh ngạc. Nhưng mà theo lấy thất danh ngạo kiếm ngang cao chơi xuất hiện, toàn bộ diễn đàn thảo luận phương hướng cải biến, bắt đầu thương thảo Hokushin Ito ở chiến đấu bên trong chỗ hiện ra cá nhân kỹ thuật. Ở cá nhân kỹ thuật trên rất nhiều người chơi có lẽ xem không hiểu, nhưng là ngạo kiếm đám người cho rồi rất tốt giải thích. Mặc dù Hokushin Ito bởi vì đẳng cấp quá thấp, không có cái gì hoa lệ kỹ năng, nhưng là kiếm pháp nội tình tại chính thức hiểu công việc người xem ra lại là vô cùng cường hãn. Để một đám cao ngoạn vì đó sợ hãi thán phục, nhìn thấy cao ngoạn nhóm đều như thế công nhận tên này người chơi. Ăn dưa quần chúng lập tức ôm lấy học tập tâm tính bắt đầu lặp đi lặp lại quan sát Hokushin Ito. Video chiến đấu, mặc dù vẫn như cũ nhìn được rất mộng bức, Bất quá bọn hắn giờ phút này đều là một cái ý nghĩ. Nhiều như vậy, Cao Ngoạn nói lợi hại. Vậy khẳng định rất lợi hại chính là rồi. Mặc kệ có nhìn hay không hiểu. Mà lại bởi vì Hokusin Ito video chiến đấu. Càng là ở châu Á mang theo một đợt dùng kiếm phong trào lớn. Rất nhiều châu Á các người chơi tranh nhau bắt chước. Dù sao châu Á đối với vũ khí sử dụng là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Này không thể so với Trung server, Âu server cùng Địa ngục server. Này ba cái server cơ bản trên mỗi cái nghề nghiệp người chơi đều có chính mình đối ứng nghề nghiệp. Vũ khí không phải là không thể sử dụng cái khác vũ khí, mà là cái khác loại hình vũ khí căn bản là không có cách cùng tự thân nghề nghiệp ngoài xứng đôi. Tự nhiên không cách nào thu hoạch được trang bị tăng thêm. Như vậy cũng tốt so chung server phù văn lực sĩ. Bọn hắn cũng tương tự có thể đi sử dụng kiếm to. Búa lớn, nhưng là tự thân chiến đấu kỹ năng lại tất cả đều là quyền pháp loại hình. Dùng kiếm to ngược lại hạn chế rồi năng lực bản thân thi triển. Đồng lý, Âu server, Địa ngục server cũng là như thế. Để Nai dùng pháp trượng, để kiếm quang cơ giáp dùng súng ngắm hiển nhiên là không đáng tin cậy. Nhưng là châu Á khác biệt. Châu Á đặc điểm chính là tiến hóa, lấy tự thân làm chủ, trang bị làm phụ, mà lại bọn hắn không có cái gì chuyên tinh võ khí năng lực. Cũng tạo thành rồi châu Á các loại hình vũ khí toàn diện nở hoa. Thậm chí là rất lạnh môn thuẫn loại vũ khí ở châu Á đều trở thành rồi hấp dẫn. Rất nhiều châu Á Apocalypse người chơi tại giai đoạn trước cơ bản trên đều là nhân thủ một thuẫn. Bất quá bởi vì Hokusin Ito xuất hiện, rất nhiều châu Á người chơi bắt đầu ưu ái tại dùng kiếm. Thậm chí bởi vậy còn đưa đến tuyến dưới rất nhiều kiếm quán sinh ý nóng này. Chinh chiến tại tuyến trò chơi này lực ảnh hưởng theo lấy châu Á mở ra lần nữa kéo lên một cái tầng. Thứ, trong trò chơi các mặt cũng quả thật có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Này một điểm trên nhiều khía cạnh đều được lấy chứng thực. Ví dụ như trước đó chinh chiến chính thức ban bố cá nhân cuộc thi đấu sẽ mở ra báo trước. Từ đó dẫn đến rất nhiều tuyến dưới võ quán. Cách đấu quán chiêu mộ đến rồi lượng lớn tổng chinh chiến trong trò chơi mà đến học viên mới. Lại ví dụ như lúc ban đầu vùng biển mới phim tư liệu mở ra thời điểm. Kia một hồi rất nhiều người chơi biết rõ rồi hiện thực bên trong hàng hải tri thức có thể ứng. Dụng ở trong trò chơi thời điểm, rất nhiều nghĩ muốn chủ công vùng biển phát triển người chơi liền bắt đầu ở hiện thực bên trong. Bù lại hải dương phương diện tri thức. Thậm chí bởi vậy còn ra hiện mấy nhà tuyến dưới hải dương tri thức lớp huấn luyện. Mà lại báo danh nhân số còn không thấp. Còn có lúc trước luyện dược sư sinh hoạt nghề nghiệp mở ra thời điểm. Rất nhiều người chơi nghe nói hiện thực bên trong dược học tri thức có thể ứng dụng đến hiện thực. Bên trong, kia một hồi chẳng những rất nhiều y dược học phương diện tri thức sách vở bán chạy. Thậm chí y học viện tuyển nhận tân sinh cũng so những năm qua nhiều hơn rất nhiều. Đợi một chút, theo lấy chinh chiến tại tuyến lửa nóng trình độ không ngừng lên cao. Đối hiện thực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí đối khoa học kỹ thuật phát triển đều làm ra nhất định trợ giúp. Này trong đó ảnh hưởng lớn nhất còn thuộc về giáo dục phương diện biến hóa. Bởi vì hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc. Internet đã đạt đến rồi hoàn toàn phổ cập cấp độ. Rất nhiều học sinh đều sẽ tiếp xúc đến tin tức phong phú võng lạc thế giới. Lượng lớn chơi vui mà lại cho hết thời gian trò chơi ở nhà mở to mắt bên trong là tai họa hai từ. Học tập tiến bộ u ác tính. Nhưng mà ở rất nhiều học sinh trong mắt lại là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Cũng là bọn hắn cùng giữa bạn học chung lớp đề tài câu chuyện. Thậm chí là một loại so sánh. Ở hiện đại, các học sinh đối với thành tích so sánh cơ bản trên là không có hứng thú gì. Nhưng là so trong trò chơi đẳng cấp, so trong trò chơi trang bị, so trong trò chơi đạt tới thành tựu đợi một chút, lại là các học sinh sau khi học xong nói chuyện phiếm bên trong hấp dẫn. Này một điểm lão sư cùng các gia trưởng đều cực kỳ đau đầu. Nhưng lại không thể làm gì. Đại xu thế như thế, bọn hắn cưỡng ép ngăn cản ngược lại sẽ để hài tử ở đồng học bên trong không có chút nào đề tài câu. Chuyện, để nó lộ ra quái gở, cũng không cho lấy áp chế. Như vậy hài tử liền sẽ ở trong trò chơi trầm mê. Ảnh hưởng vẫn như cũ rất lớn. Ở 2319 năm, mặc dù game thủ chuyên nghiệp đã trở thành bị xã hội chỗ công nhận nghề nghiệp, thậm chí là một loại tương đối cao bưng mà lại cao thu vào nghề nghiệp. Nhưng chính quy hóa sau, mang đến chính là ở yêu cầu trên không ngừng nhắc đến cao. Ở niên đại này, muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp là 10 phần khó khăn. Bởi vì so người ưu tú quá nhiều người rồi, cho nên để hài tử đi lên con đường, rất nhiều gia trưởng là không đồng ý, cho nên trò chơi chỉ có thể là tiêu khiển, mà không thể trở thành duy nhất. Nhưng là vấn đề này, theo lấy chinh chiến tại tuyến lửa nóng trình độ lên cao, rốt cục đạt được giải quyết. Vừa mới bắt đầu là bởi vì rất nhiều giới trò chơi lớn ra dẫn chương trình loại hình bắt đầu tôn sùng chinh chiến tại tuyến trò chơi này. Thế là rất nhiều học sinh bắt đầu tiếp xúc đến chinh chiến tại tuyến. Loại này truyền bá tốc độ cực kỳ cấp tốc, lại thêm lên cực kỳ ưu tú trò chơi phẩm chất. Rất nhanh, chinh chiến tại tuyến liền trở thành học sinh bên trong hấp dẫn trò chơi. Thậm chí phát triển đến mặt sau, nếu như ngươi không chơi chinh chiến tại tuyến tựa hồ cùng các bạn học liền không có rồi tiếng nói. Chung, còn diễn sinh ra được một nhóm, chinh chiến thổi, người chơi. Cái này người chơi lớn bộ phận cũng đều là học sinh. Hài tử, cái này người chơi cũng ở tuyên truyền chinh chiến tại tuyến bên trong làm ra tác dụng nhất định. Bởi vì bọn họ thường ngày chính là thổi phồng chinh chiến tại tuyến. Tựa hồ bọn hắn căn bản là xem thường cái khác loại hình trò chơi. Ở miệng của bọn hắn bên trong, cái khác trò chơi đều là cay gà. Người không chơi chinh chiến chính là không có ánh mắt. Ngay từ đầu bộ phận này người chơi xác thực 10 phần để người phản cảm. Nhưng ở thật tiếp xúc trên sau, lớn bộ phận người chơi cũng đều thừa nhận cái này sự thực. Thế là càng ngày càng nhiều học sinh tràn vào chinh chiến tại tuyến. Nghỉ giữa khóa thảo luận đề đều là chinh chiến trong trò chơi nội dung. Này nhưng trông nom việc nhà dài nhóm cho phiền muộn hỏng rồi. Bởi vì loại này trầm mê hiện tượng so dĩ vãng càng sâu một chù. Xác thực là ảnh hưởng đến học sinh học tập. Nhưng mà rất nhiều học sinh lấy cớ lại là chúng ta đồng học đều đang chơi. Ta không chơi chính là khác loại, nếu không có bằng hữu. Thậm chí có học sinh lấy cớ là các ngươi đều đang ta. Ta bằng cái gì không thể chơi? Đối với cái này lấy cớ, lớn bộ phận gia trưởng đều là 10 phần bất đắc dĩ. Nhưng mà ở các học sinh còn đắm chìm ở trong trò chơi vui sướng lúc, chinh chiến tại tuyến lại đẩy ra chức năng mới. Một cái để tuyệt đại bộ phận học sinh tâm tính sụp đổ, phòng trầm mê hệ thống. Vừa lúc mới bắt đầu, các học sinh tập thể kháng nghị, thậm chí thành đoàn ở chinh chiến trang chủ diễn đàn đỉnh thiếp. Dùng cái này để diễn tả mình bất mãn, nhưng mà chinh chiến trang chủ thái độ cho tới bây giờ đều là như thế tùy hứng. Loại này kháng nghị hiển nhiên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không có biện pháp nào, các học sinh chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Bắt đầu rồi thường ngày làm xong để mới có thể chơi game thời gian. Phòng trầm mê hệ thống đẩy ra để tất cả gia trưởng cùng các lão sư vỗ tay khen hay. Có thể nói trong nháy mắt liền giải quyết rồi bọn hắn trong lòng một mầm họa lớn. Phòng trầm mê hệ thống sau khi xuất hiện, gia trưởng cùng bọn nhỏ đối thoại xu thế cũng dần dần phát triển vì rồi dạng này. Con trai nhanh online, chờ một chút mang ngươi ra biển câu cá đi. Bất quá ngươi trước đem phòng trầm mê cho ta qua rồi. Khuê nữ, ngươi nhìn, không phải ba ba không nguyện ý dẫn ngươi đi thăng cấp. Ngươi phòng trầm mê qua không đi ta cũng bó tay toàn tập a. Này đáng chết chinh chiến tại tuyến. Sao có thể đẩy ra như thế cái đồ chơi đâu? nội tâm mừng thầm, con trai, nghe nói sát vách lão Vương nhà hài tử ngày hôm qua chơi rồi 8 tiếng đồng hồ trò chơi đâu. Ngươi xem một chút ngươi, một điểm không có lòng cầu tiến, còn có thể hay không cho ta thật tốt chơi game rồi. Mỗi lần phòng trầm mê khảo thí thi thất bại, lại tiếp tục như thế ngươi đồng học nhìn ngươi thế nào? Về sau còn thế nào cùng đồng học khoe khoang? Con trai, hôm nay ngươi cha ta chuyên môn cho ngươi chế tạo rồi một cái mới vũ khí. Ngươi cầm lấy đi thử một chút hiệu quả như thế nào? Bất quá ngươi trước được đem phòng trầm mê đã cho rồi. Bằng không thì ngươi cũng mang không đi ra a. Cố lên nha, bởi vì phòng trầm mê hệ thống xuất hiện, các gia trưởng Hoạc Phong trong nháy mắt liền thay đổi. Không chỉ như thế, cho dù là các học sinh Hoạc Phong cũng là đột biến. Lúc trước các học sinh khoe khoang vốn liếng là đẳng cấp, trang bị, thành tựu đợi một chút, nhưng là hiện tại lại nhiều rồi một hạng trò chơi thời gian. Thường ngày khoe khoang như sau, ha ha ha, ta chủ nhật thế nhưng là chơi rồi 12 tiếng đồng hồ chinh chiến tại tuyến đâu. Kiêu ngạo mặt, ta cùng ngươi giảng, ta ngày hôm qua ở chinh chiến bên trong 3 lần phòng trầm mê khảo thí đều đạt tiêu chuẩn rồi đâu. Kiêu ngạo mặt, ha ha, xxx, ngươi làm sao còn không có qua phòng trầm mê a? Ta một ngày có thể qua 3 lần. Không khoác lác, trò chơi chơi thật vui, nhưng người chính là chơi không được. Thoảng qua hơi, ngoặc kép, theo lấy phòng trầm mê hệ thống xuất hiện, cả nước học sinh thành tích phổ biến đạt được tăng lên. Thậm chí để các lão sư đối với chinh chiến tại tuyến cái nhìn cũng bởi vậy cải biến rồi. Bởi vì loại này thành tích tăng lên là tự nguyện, mà không phải bị ép buộc, cho nên hiệu suất vô cùng tốt. Hiện tại rất nhiều trường học đã đang suy nghĩ, phải chăng dùng chinh chiến phòng trầm mê bên trong khảo thí cho điểm số cùng với thông qua số lần. Đến bình phán một cái học sinh thành tích tốt hỏng rồi. Mà Lục Vô cũng đã đang chuẩn bị đem cái này trong trò chơi phòng trầm mê hệ thống mở rộng đến tất cả server, mà không chỉ là chung server rồi. Tiểu học môn sinh, biển học không bờ, mới phim tư liệu sắp xảy ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục